Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 823. Diệp Thu nhắc nhở 20/100. We are đốn củi mệt mỏi. Làm trong video, Đặng Siêu trịnh trọng kỳ sự hô lên câu này khẩu hiệu thì video trước vô số dân mạng không khỏi sửng sốt một chút. Đốn củi mệt mỏi, đó là cái gì quỷ? Ngay tại đám dân mạng vẫn còn ở suy nghĩ Đặng Siêu trong miệng cái này, đốn củi mệt mỏi, đến tột cùng là thần thánh phương nào thời điểm, liền nhìn thấy Lý Thần một mặt sụp đổ nói ra. Triều Nhi, gọi là family, không phải đốn củi mệt mỏi. Family, nghe được Lý Thần kêu lên cái từ này, mọi người cuối cùng nhao nhao kịp phản ứng. Nguyên lai là family, cái này Đặng Siêu, lại còn nói sai anh văn. Ha ha, vô số đám dân mạng nhao nhao cười. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đang bị Lý Thần vạch sai lầm về sau, vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Để không biết sai ở nơi nào, Đặng Siêu vẫn còn ở bên kia miệng cưỡng mà nói bọn họ anh ngữ lão sư. Chính là này a giáo thời điểm, đám dân mạng nhất thời cười càng vui vẻ hơn. Ha ha, ta cảm thấy chiều ca anh ngữ lão sư nếu là thấy được, khẳng định đến khóc quáng tại WC. Nào chỉ là khóc choáng a, ta cảm thấy đến khóc vụ 14, qua cáp cáp ha ha. Chiều ca anh ngữ tuyệt đối là giáo viên thể dục giáo. We are đốn củi mệt mỏi. Ha ha, câu nói này quá trêu chọc. Không nghĩ tới Đặng Siêu vẫn còn có như thế trêu chọc thời điểm. Ta bất thình lình tốt chờ mong cái này chạy a huynh đệ cái tiết mục này. Ta cũng là a. Ha ha, chính là không biết Thu Điện Hạ có thể hay không tham gia sao? Chắc chắn sẽ không a. Trước đó kịch tổ mới nói cố định khách quý cũng chỉ có Đặng Siêu bọn hắn 7 người. Lại nói, Thu Điện Hạ thân phận gì? Địa vị gì? Lại thế nào có thể sẽ đi làm nghệ thuật người chủ trì đây? Nói cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, theo chạy a huynh đệ buổi họp báo video lưu truyền ra, càng ngày càng nhiều dân mạng bắt đầu đàm luận trong đó. Đương nhiên, bọn hắn tò mò nhất mà tự nhiên là, đây rốt cuộc là một hồ sơ như thế nào tống nghệ tiết mục. Dù sao, trước đó, giống như cho tới bây giờ còn không có dạng này một hồ sơ cái gọi là ngôi sao loại ngoài chơi thể. Theo chương trình thực tế, chạy A huynh đệ là cái thứ nhất. Trong lúc nhất thời, chạy A huynh đệ trở thành vô số đám dân mạng nhiệt nghị chủ đề. Ở trên mạng lưới nhiệt lục soát chỉ số càng là bão táp đột tiến mà lên đường tăng vọt. Cuối cùng chiếm cứ vị trí thứ hai. Về phần thứ nhất, tự nhiên là đồng dạng thuộc về tinh sán công ty xuất phẩm Supergirl. Theo Supergirl 10 đại phân hội tràng buổi thử giọng hoạt động tổ chức, càng ngày càng nhiều đến từ cả nước, thậm chí là xung quanh nước phụ thuộc các cô nương tràn hướng. Gần đây phân hội trận, cũng may mắn Diệp Thu đã sớm dự liệu được buổi thử giọng hiện trường nóng này tràng diện. Bởi vậy đã sớm phân phó, dựa theo báo danh số thứ tự hình thức, mỗi ngày hạn định 500 tên tuyển thủ tiến vào phỏng vấn. Danh ngạch hoãn lại, mà thông qua tất cả đại hội tràng phản hồi tới số liệu tin tức đến xem, mỗi cái phân hội tràng buổi thử giọng báo danh nhân số đã qua vạn. Nói cách khác, ở vào toàn quốc 10 đại phân hội trận, cộng lại tổng báo danh nhân số đã vượt qua 10 vạn người. Làm cái số này bị các truyền thông công bố ra thời điểm, lần nữa ở trên mạng nhấc lên một mảnh nhiệt nghị. Có truyền thông trực tiếp biểu thị, đây là đế quốc tống nghệ tiết mục từ trước tới nay. Số người tham dự nhiều nhất một hồ sơ tiết mục, không chỉ là trong nước, ngay cả đông đảo quốc ngoại truyền thông, nhất là phương Tây, tất cả truyền thông lớn cũng đều phát ra từng trận sợ hãi thán phục. Vượt qua 10 vạn người tham dự nghệ thuật, đây không chỉ là tại Đại Hán Đế Quốc, liền xem như tại toàn thế giới cũng là tuyệt vô cận hữu. Mà đối mặt Supergirl loại này sôi động tràng diện, tất cả lão quảng cáo thương nghiệp tự nhiên là nghe tin mà hành động. hướng về đế đô tuôn ra mà đến. Lần này, vọt tới không chỉ có riêng là quốc nội quảng cáo thương nghiệp. Thậm chí có rất nhiều xuyên quốc gia quảng cáo thương nghiệp cũng là chen chúc mà đến. Bọn hắn tự nhiên đều thấy được Supergirl cái này hồ sơ tiết mục bên trong ẩn chứa to lớn quảng cáo cơ hội buôn bán. Tại sau cùng buổi đấu giá bên trên, Supergirl phí quảng cáo lần nữa vỗ ra một cái điếu tạc thiên thiên giới. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tại chạy A huynh đệ kịch tổ buổi họp báo sau khi kết thúc, Diệp Thu lại cùng một đám chủ sáng nhân viên dùng bữa tối. Nửa đường thời điểm, Diệp Thu ra ngoài lên chuyến nhà vệ sinh, xuất hiện ở lúc tới gặp Vương Bảo Bảo. Diệp Tổng, nhìn thấy Diệp Thu theo nhà vệ sinh đi ra, Vương Bảo Bảo ngu ngơ nở nụ cười, nói ra, thật là đúng dịp a, người cũng tới đi toilet đâu. Ếch, Diệp Thu mồ hôi thoáng một phát, nhìn vẻ mặt cười trúng chím Vương Bảo Bảo, đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Nói ra, Bảo ca, ngươi có phải hay không có cái nữ nhi à? Đúng vậy à, làm sao ngươi biết? Vương Bảo Bảo một mặt kinh nghi nhìn xem Diệp Thu. Bây giờ Vương Bảo Bảo không hề giống kiếp trước như thế như vậy hòa. Các truyền thông cũng không thế nào chú ý hắn. Đối với hắn cuộc sống gia đình tự nhiên báo cáo cũng không nhiều. Bởi vậy, liên quan tới chính mình người nhà sự tình. Ngoại trừ một chút rất quen bạn bè bên ngoài, ngoại giới có rất ít người biết. Trên tin tức thấy, Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Bảo Bảo bả vai. Nói ra, đừng trách ta lắm miệng, có thời gian cùng hài tử đi làm cái thân tử giám định. Còn có, dừng một chút, Diệp Thu còn nói thêm, cẩn thận của ngươi đó cái người đại diện. Ngươi nói cái gì? Tại nghe xong Diệp Thu câu nói này, Vương Bảo Bảo sắc mặt bỗng nhiên đại biến, để cho hắn cùng hài tử làm thân tử giám định. Đây là ý gì? Cái này mẹ nó là muốn nói nữ nhi của ta không phải ta ruột sao? Thảo, nếu như không phải là bởi vì cố kỵ thân phận của Diệp Thu, Vương Bảo Bảo thật rất muốn cho hắn một quyền. Đương nhiên, Vương Bảo Bảo càng lớn cố kỵ hẳn là hắn có vẻ như cũng không đánh lại Diệp Thu, bởi vì Diệp Thu lời nói này khiến cho Vương Bảo Bảo kế tiếp toàn bộ tụ hội bên trong đều không tại trạng thái. Đồng thời cuối cùng tố cáo cái tội, trước giờ rời đi, Bảo ca, làm sao trước thời hạn đi đâu? Vương Bảo Bảo người đại diện Tống Ngân Kiếm Ân cần chào đón. Nói ra, Diệp Tổng vẫn còn ở bên trong đây. Hắn nhưng là hiện tại đế quốc chúng ta giới điện ảnh và truyền hình nội danh tiếng tối kính người. Nếu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau ngươi tại đế quốc giới điện ảnh và truyền hình địa vị coi như ổn. Nhìn vẻ mặt ân cần Tống Ngân Kiếm, Vương Bảo Bảo không khỏi vang lên Diệp Thu. Trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng, lập tức lắc đầu, nói đến, ta cảm giác có chút không thoải mái. Cho nên muốn trước giờ về nghỉ ngơi. A, không thoải mái. Nghe lời này một cái, Tống Ngân Kiếm trên mặt lập tức lộ ra một tia khẩn trương. Làm người đại diện, tiền của hắn cũng đều là đến từ Vương Bảo Bảo thu vào đề thành. Nếu là Vương Bảo Bảo bởi vì thân thể khó chịu bỏ qua thông cáo, như vậy hắn đề thành cũng liền bị lỡ. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Ngân Kiếm lập tức nói. Nếu là ngày mai vẫn cảm thấy không thoải mái, chúng ta liền đi bệnh viện, thân thể này không thể kéo. Ta đã biết, Vương Bảo Bảo lạnh nhạt nói, sau đó liền trở về gian phòng của mình. Hai ngày sau, Vương Bảo Bảo về đến nhà, nhìn xem chính mình khôn khéo nữ nhi, hắn không khỏi lần nữa nhớ tới Diệp Thu, mặc dù không tin tưởng. Nhưng là Vương Bảo Bảo cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được len lén cầm con gái vài cọng tóc. Lại không để lại dấu vết mà theo Tống Ngân Kiếm trên quần áo cầm vài cọng tóc. Tính cả mình cùng một chỗ đưa đến thân tử đang giám định tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.